Nix ở chợ đêm, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Sấm cảm thấy chủ quầy của cửa bắc chợ đêm rất tốt. Thực khách cũng rất tốt, chỉ có điều hơi rảnh rỗi. Anh không có chút hứng thú nào với những tin đồn của Giang Thận nên chỉ cúi đầu chiên cơm. Nhưng khách hàng đến mua cơm thì lại không nhịn được mà nói. Hai vợ chồng đang đứng ngay trước quầy hàng của anh ấy là ba mẹ anh ấy. Tuy ăn mặc khiêm tốn nhưng lại là người giàu có. Ông chủ Giang cũng là con nhà giàu đấy. Ồ, Lăng Sấm trả lời kiểu có hay không có cũng được. Thấy thái độ này của anh, đối phương còn lo lắng hơn cả anh. Sao anh không có chút cảm giác bức bách gì hết vậy? Con nhà giàu có một đống cách tán gái lại còn có giao tình với bà chủ điền nữa. Quả là bắp chồng chất đấy. Lăng Sấm trầm mặc một hồi. Đưa cơm chiên vừa ra lò cho người đó. Cơm chiên của anh xong rồi. Ông chủ Lăng đúng là ỷ mình đẹp trai nên không có chút cảm giác nguy hiểm nào cả. Vị khách cầm cơm chiên của mình về nhà ăn. Sau khi vị khách đi rồi, Lăng Sấm nhìn thoáng qua phía Giang Thận. Cặp vợ chồng đó vẫn chưa rời đi. Đang nói gì đó với Giang Thận. Nhưng nhìn phản ứng của Giang Thận có vẻ như không có ý định nghe bọn họ. Điền Miêu Miêu cũng chú ý tới tình huống của bên Giang Thận. Cô nhìn cặp vợ chồng vừa rời đi, đi về phía gian hàng của Giang Thận. Vừa rồi là người nhà của ông chủ Giang phải không? Giang Thận ngẩng đầu lên nhìn cô. Là ba mẹ tôi, họ không muốn tôi mở quầy hàng ở đây. Ồ, Điền Miêu Miêu hiểu ý gật đầu. Trước đây mẹ tôi cũng không cho tôi mở quầy hàng. Giang Thận hơi bất ngờ. Mẹ cô cũng không đồng ý sao? Có phải bà ấy cũng nói muốn tự đầu tư cho cô không? Điền Miêu Miêu trầm mặc một hồi. Đó là do mẹ tôi đã thua. Giang Thận ngẩn ra rồi mời khẽ cười ra tiếng. Cha tôi nói nếu tôi muốn làm lại từ đầu thì ông có thể đầu tư cho tôi. Nhưng bây giờ tôi không đủ tự tin với bản thân mình. Nếu lại lỗ nữa, tiền của bọn họ vẫn là để họ dưỡng lão thôi. Điền Miêu Miêu vẫn còn nhớ dáng vẻ hăng hái của Giang Thận lúc trước. Không ngờ một người như vậy lại cảm thấy thiếu tự tin với bản thân mình. Kinh doanh nên cẩn thận một chút là không sai. Anh có lo lắng cũng là bình thường. Vậy anh đã nói chuyện với ba mẹ xong chưa? Giang Thận khẽ thở dài. Nói với cô, thật ra cha tôi muốn tôi quay lại công ty. Nhưng nếu như tôi muốn làm việc ở công ty nhà họ Giang thì ngay từ đầu đã không ra ngoài tự lập nghiệp. Điền Miêu Miêu có thể đoán ra anh là con nhà giàu nhưng không thể đoán ra được còn có loại chuyện như thế này. Vậy nên anh là loại người nếu không chăm chỉ làm việc thì phải về thừa kế công ty đúng không? Giang Thận bị lời nói của cô chọc cười. Nhìn cô nói, con cái nhà họ Giang đông đúc. Tôi không nghĩ việc kế thừa có thể đến lượt mình. Những khách hàng đang đợi cơm chiên trước quầy cơm chiên của Lăng Sấm thấy anh thi thoảng lại liếc nhìn qua quầy hàng của Giang Thận. Lập tức hiểu ra, ông chủ Lăng đừng nhìn nữa. Lát nữa tôi sẽ đi qua cắt ngang bọn họ giúp anh. Lăng Sấm giả vờ không hiểu người đó đang nói gì. Sau khi chiên xong cơm thì đưa qua. Người đó thật sự cầm cơm chiên đi về phía quầy hàng của Giang Thận. Điền Miêu Miêu nhìn thấy có khách đến liền ngừng nói chuyện phiếm với Giang Thận. Quay về gian hàng của mình, Lăng Sấm có cảm giác, mặc dù thực khách ở cửa bắc chợ đêm nhàn rỗi nhưng cũng rất nhiệt tình. Đoan Ngọ vừa qua, tháng 7 cũng không còn xa nữa. Sau khi Lương Tinh Tinh trải qua kỳ thi cuối kỳ đầy khẩn trương và kích thích, dốc hết sức giành được một môn điểm tối đa, vui vẻ đi tìm Lăng Sấm đổi thưởng. Mẹ cô bé sợ con mình đòi Lăng Sấm thì gì đắt tiền nên còn đặc biệt dặn dò cô bé không được đòi thứ gì quá 100. 109 được không ạ? Cô bé thương lượng với mẹ. Có thể, có được sự chấp thuận của mẹ. Lương Tinh Tinh sử dụng WeChat của mẹ chuyển cho Lăng Sấm một đường liên kết. Lăng Sấm mở ra và thấy đó là một khối xếp hình gấu trúc. Bộ xếp hình này có thể xếp ra 3 bộ gấu trúc với hình dạng khác nhau. Mỗi bộ đều rất đáng yêu. Lăng Sấm nhớ đến hình đại diện của Điền Miêu Miêu là một con gấu trúc dễ thương nên khi đặt hàng đã mua 2 bộ. Ngày Lương Tinh Tinh nhận được bộ xếp hình gấu trúc, Điền Miêu Miêu cũng nhận được. Lăng Sấm đứng trước mặt cô ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Lúc mua quà cho Tinh Tinh không cẩn thận mua nhiều thêm một bộ. Mua cũng đã mua rồi. Anh cũng lười trả hàng. Ồ, Điền Miêu Miêu gật đầu. Vậy thì anh có thể giữ mà cho mình. Không phải anh cũng thích xếp loại xếp hình này sao? Lăng Sấm nói. Anh thấy ảnh đại diện WeChat của em là gấu trúc nên nghĩ là em sẽ thích nó. Điền Miêu Miêu ngẩn người. Mỉm cười với anh và nói. Em rất thích. Con gấu trúc này cực kỳ đáng yêu. Cảm ơn ông chủ Lăng. Đừng khách sáo. Lăng Sấm lại ho nhẹ một tiếng. Nói với cô. Vậy anh đi trước. Hôm nay công viên Ánh Sao đang tổ chức hội chợ bia nên có thể hơi nhiều khách. Ừ, được. Điền Miêu Miêu nhìn anh quay về. Tạm thời đặt gấu trúc mới nhận được vào trong xe. Điền Đậu Đậu vừa ở bên cạnh vừa nướng thịt vừa trộm ngắm đồ trên tay cô. Chị, anh Sấm cho chị cái gì vậy? À, khối xếp hình gấu trúc. Điền Miêu Miêu đặt hộp gấu trúc xuống vỗ nhẹ vào nó vài cái. Lúc anh ấy mua quà cho Tinh Tinh thì không cẩn thận mua thêm một bộ. Điền Đậu Đậu, vậy cũng thật là bất cẩn quá đi. Trong lòng cậu càm giảm nhưng Trúc Tinh bên cạnh lại là vẻ mặt. Tôi thấy được sự ngọt ngào và siêu dễ thương trong CP của tôi. CP của tôi là có thật. Từ gốc là ke giao le, là một từ thường được các fan CP sử dụng. Ông chủ Lăng đã đưa tín vật đính ước cho chị Miêu Miêu rồi. Lăng đan miêu dược là thật. Tuy nhiên niềm vui khi ship CP không duy trì được mấy phút đã bị lượng lớn thực khách cuốn đi. Hôm nay là thứ bảy nên sẽ có nhiều khách hơn bình thường. Hơn nữa hội chợ bia tổ chức trong một tuần tại công viên Ánh Sao nên càng có thêm lượng lớn du khách từ khắp nơi trên thế giới kéo về. Sau khi Trúc Tinh đến cửa Bắc chợ đêm còn chưa thấy qua một trận chiến như thế này, đừng nói là cô. Ngay cả Điền Miêu Miêu cũng không chống đỡ được. Rõ ràng trong công viên Ánh Sao có không ít nhà hàng cao cấp nhưng dường như những du khách nước ngoài đường xa mà đến này thích thú với cổng Bắc chợ đêm. Hơn, hình như những thứ bình thường mình cảm thấy quen thuộc họ lại chưa từng thấy qua. Thậm chí còn chưa từng nghe đến nên thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng cảm thán của họ trong chợ đêm. Hầu như mỗi người đều cầm điện thoại di động hoặc máy quay phim để quay chụp. Cửa Bắc chợ đêm đông như ngày Tết. Cảnh sát cũng không nhàn rỗi. Đặc biệt phái thêm lực lượng cảnh sát đến đây. Thậm chí còn có một chiếc xe cảnh sát bắt mắt đậu gần đó. Ngoài các món ngon trong chợ đêm còn có hai địa điểm tham quan nổi tiếng hấp dẫn du khách. Một là xe nướng màu hồng nhạt của Điền Miêu Miêu. Hai là của Lăng Sấm. Lúc này Điền Miêu Miêu mới phát hiện thì da mặt của Lăng Sấm không chỉ được các cô gái trong nước thích mà cả các cô gái nước ngoài cũng rất thích. Cho dù anh từ chối chụp ảnh chung nhưng vẫn không thể ngăn được người khác mượn góc chụp ảnh chung. Bọn họ đã nghe tin tức về hội chợ bia từ lâu. Ngoại trừ Lăng Sấm những người khác đều chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn bình thường. Công việc kinh doanh vẫn duy trì sôi nổi đến rạng sáng. Một nhiếp ảnh ra hướng ống kính nhắm ngay cửa Bắc chợ đêm tràn ngập khói lửa. Tình cờ bắt được Điền Miêu Miêu. Sau đó chụp được khoảnh khắc đúng lúc cô cầm thịt nướng quay lại. Hôm nay hội chợ bia lên hot search. Sau một đêm lên men, cửa Bắc chợ đêm cũng được lên hot search. Có thể không phải ai cũng thích bia nhưng đồ ăn vặt chợ đêm rất được yêu thích. Vì vậy sức nóng của cửa Bắc chợ đêm vượt qua hội chợ bia và lọt vào top 10. Kết quả tìm kiếm hot search tràn ngập đồ ăn ở cửa Bắc chợ đêm. Còn có cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp đăng ảnh bản thân chụp lên. Mỗi bức đều giống như trong phim bom tấn. Vài tấm còn có thể làm áp phích phim điện ảnh ngay. Sau đó có người dẫn đầu đăng ảnh mượn góc chụp chung lên. Cảnh phía sau chính là quầy cơm chiên của Lăng Sấm. Do ngoại hình xuất sắc của Lăng Sấm nên tấm ảnh đã thu hút lượt xem của cư dân mạng rất nhanh. Sau đó ngày càng nhiều người thêm ảnh của Lăng Sấm vào. Sau khi Tần Ngạn nhìn thấy là đau cả đầu. Lăng Sấm không thích người khác đăng video và ảnh của mình lên mạng. Trước đó chỉ lác đác một ít anh còn có thể đi bảo vệ quyền lợi. Hiện tại tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Anh không thể đối kháng được đâu. Nhưng còn chưa tới giữa trưa sự tình đã thay đổi. Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đăng ảnh mình chụp trong kết quả tìm kiếm của cửa Bắc chợ đêm. Cô gái trong ảnh có khuôn mặt dịu dàng. Biểu cảm hoạt bát, Cô đứng trong màn đêm. Phía sau là khói lửa nhân gian động lòng người. Độ hot của bức ảnh này đã vượt qua Lăng Sấm rất nhanh, trở thành chốn ra vào mới. Tấm ảnh này quá sống động. Cô gái bán thịt nướng cũng đẹp quá. Giá trị nhan sắc ở cửa Bắc chợ đêm đều khủng như thế à? Thịt nướng chỗ này ngon lắm. Chị Miu Yit, vĩnh viễn là thần. Trông như nữ thần màn đêm vậy. Không thể che giấu được. Che mặt, dù chị Miu Miu mặc quần áo mộc mạc nhất cũng không thể che giấu được vẻ đẹp này. Che mặt, Điền Miu Miu cũng không thể ngờ bộ quần áo xấu xí của mình lên hình lại đẹp như vậy. Để tiện bày quầy, cô đã lục hết tất cả các quần áo ở dưới đáy hòm ra. Những bộ quần áo này bình thường cô căn bản không mặc. Vừa hay hợp để mặc đi bán ở chợ đêm. Nếu bị làm bẩn hay bị ám khói dầu cũng không cảm thấy đau lòng. Mà ống kính của nhiếp ảnh gia lại có thể biến mục nát thành thần kỳ. Cô đặc biệt nhấp vào Weibo của nhiếp ảnh gia. Nhìn lướt qua chứng nhận của người ta. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Còn giành được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh lớn. Thảo nào. Chị đang nổi tiếng này. Điền Đậu Đậu cầm di động chạy tới trước mặt Điền Miêu Miêu. Có giàu có cũng đừng quên nhau. Điền Miêu Miêu. Nhìn này. Hiện tại cư dân mạng cũng bắt đầu ship CP của chị và anh Sấm rồi. Khóe mắt Điền Miêu Miêu giật giật. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Điền Đậu Đậu. Nói thật thì tôi ship CP em gái này với anh chàng cơm chiên đẹp trai vừa rồi. Đỏ mặt. Tôi cũng vậy. Đầu chó. Mặc dù người ở nơi khác không thể đến cửa Bắc chợ đêm nhưng vẫn có thể đu CP. Tôi phát hiện quầy hàng của hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Hơn nữa đều là những xe đồ ăn đẹp mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sao mọi người biết cửa Bắc chợ đêm đều ship hai người họ vậy a ha ha ha. Điền Miêu Miêu, Điền Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn cô, mở miệng thăm dò, cái này của chị với anh Sấm có tính là công bố. Điền Miêu Miêu, chẳng phải tự mình thông báo mới gọi là công bố sao? Một người trong cuộc khác liên quan tới chuyện này còn không biết anh và Điền Miêu Miêu đã công khai trên mạng, đang nói chuyện với nhân sự các ban ngành liên quan. Anh Lưu, ban đầu cửa Bắc chợ đêm là một khu vực kinh doanh tạm thời được chính phủ quy hoạch. Bây giờ quy mô của nó ngày càng lớn hơn, thậm chí hôm nay còn lên hot search nữa. Bên kia đã quyết định đẩy nhanh phương án cải cách. Chính phủ vẫn luôn muốn cải cách lại cửa Bắc chợ đêm nhưng việc này liên quan đến rất nhiều thứ nên vẫn đang từ từ đẩy mạnh. Anh Lưu, cậu cũng biết cửa Bắc chợ đêm không thể cứ mãi như vậy được. Nhưng xét đến cảm xúc của các chủ quầy nên tôi vẫn nói với cậu trước một tiếng. Để cậu nói cho bọn họ chuẩn bị tâm lý trước rồi chúng tôi mới đưa ra văn kiện chính thức. Cách chương.